siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2073, huyết vũ đao khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về tới trong nhà mình sau, Hàn Sâm suy nghĩ kỹ một hồi, cảm thấy như là hóa đá hoặc là đóng băng loại hình năng lực hẳn là đối với Hồng Vân hữu hiệu, thế nhưng là trước đó hắn đã thử qua, hóa đá sóng xung kích tốc độ theo không kịp Hồng Vân, coi như Hàn Sâm tuấn di đến nó bên người phát ra hóa đá sóng xung kích, Hồng Vân cũng có thể gia tốc đem hóa đá sóng xung kích vứt bỏ, mà lại nó gia tốc có thể một mực kéo dài, căn bản đuổi không kịp. Đáng tiếc hóa đá sóng xung kích là huyết mạch mệnh thần kinh luyện hóa dị chủng gen có được lực lượng, nhất định phải tuân theo nhất định hình thức mới có thể sử dụng. Không thể hòa vào đao tơ bên trong, nếu không còn có chút dùng. Hàn Sâm trong nhà khổ sở suy nghĩ làm sao có thể bắt được con kia phách lối Hồng Vân. Rùa đen thuật đối với Hồng Vân cũng không có tác dụng gì, cái này Hàn Sâm đã tại thí nghiệm qua, rất khó đánh trúng Hồng Vân không nói, ngẫu nhiên đánh trúng một lần, rùa đen quang phù cũng ấn không tại Hồng Vân phía trên, Hồng Vân tản ra, rùa đen quang phù liền rớt xuống, nghĩ tới nghĩ lui, đều không có cái gì biện pháp quá tốt. Nếu là ta băng cơ ngọc cốt thuật có đóng băng năng lực, đem băng cơ ngọc cốt thần quang hòa vào đao tơ bên trong, đến lúc đó liền có thể bày ra đao tơ đưa nó vây khốn, sau đó đông lạnh thành cùng nhau tảng băng. Đáng tiếc băng cơ ngọc cốt thần quang mặc dù có cái băng chữ cũng không có rất mạnh đóng băng năng lực. Hàn Sâm có chút điểm phiền muộn, cuối cùng vẫn không nghĩ tới bắt giữ Hồng Vân phương pháp, chỉ có thể tạm thời coi như thôi, chờ đợi về sau nghĩ ra biện pháp lại đi trừng trị nó. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm liền mang theo huyết vũ đao đi một chuyến mười tịch trưởng lão nơi đó, bất quá Hàn Sâm chủ yếu không phải đi gặp mười tịch trưởng lão, mà là muốn gặp Vân Tố Y, hắn đã đem huyết vũ đao bên trong dị huyết đều cấp hút sạch, huyết vũ đao khôi phục bản thân chất liệu, hiện tại đã có thể tính là bán thần hóa dị bảo, nếu như lại thêm lấy luyện chế, nói không chừng liền có thể trở lại thần hóa. Hàn Sâm cầm huyết vũ đao đi đổi về quỷ nha đao, việc này cũng muốn nói với Vân Tố Y rõ ràng mới được. Bất quá Hàn Sâm đoán chừng, đao này đến Vân Tố Y nơi đó, còn là muốn phụ thân nàng mười tịch trưởng lão Vân Trường không định đoạt luyện hóa thần hóa chi khí loại sự tình này, coi như Vân Trường không cũng không làm được cũng phải lần nữa đưa trước đi 8-9 phần 10 còn phải công chủ bên kia xuất lực. Hàn Sâm đi vào Vân gia thời điểm, Vân Tố Y cùng Vân Tố Thường đều tại Thiên Vũ Hạc gia ngoài tu hành săn giết dị chủng vẫn chưa về. Vân sư tỷ, đa tạ mượn đao dùng một lát, huyết vũ đao trả lại cho ngươi, bất quá có một chuyện ta nói rõ ràng. Hàn Sâm đem huyết vũ đao nâng đến Vân Tố Y trước mặt nói ra. Trên đao dị trùng vết máu, đã bị ta toàn bộ hút đi, không có chuyện trước tiên cho ngươi chào hỏi, thật sự là xin lỗi. Vân Tố Y cùng Vân Tố Thường nghe xong đều là giật mình, huyết vũ đao tương đương nổi danh, bởi vì cái kia dị trùng vết máu tồn tại không thể tấn thăng thần hóa, nếu là thật sự bị Hàn Sâm trừ bỏ vết máu, đây chẳng phải là nói có cơ hội trở lại thần hóa. Vân Tố Y tiếp nhận huyết vũ đao, nâng lên tới lôi nhìn, quả nhiên thấy huyết vũ đao vết máu đã không có, toàn bộ huyết vũ đao biến thánh khiết vô hạ, như là một mảnh thần tiên lông vũ. Người làm như thế nào? Vân Tố Thường giật mình nhìn xem Hàn Sâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ tộc không biết sử dụng bao nhiêu thủ đoạn, đều không thể thanh trừ hết huyết vũ đao bên trên dị trùng vết máu, nếu không cũng không bỏ được đem huyết vũ đao đưa ra ngoài, Hàn Sâm tựa hồ mới chỉ là bá tước hoặc là hầu tước cấp lực lượng, khó mà tưởng tượng hắn là thế nào làm được. Dị trùng huyết dịch đối với ta tu luyện gen thuật có chỗ tốt, vừa lúc có thể từ trên đao hút ra tới. Hàn Sâm đại khái nói một lần. Hàn sư đệ, người công lao này thực sự quá lớn, vũ tộc nếu là biết chuyện này, chỉ sợ muốn bị tức giận thổ huyết. Vân Tố Thường sau khi nghe xong, thở dài nói, chỉ là vừa lúc mà thôi. Hàn Sâm nói, Vân Tố Y đem quỷ nha đao từ bên hông giải xuống dưới hai tay trả lại cho Hàn Sâm, tựa như có chút không bỏ. Quỷ nha đao mới dùng không bao lâu, không nghĩ tới liền muốn trả lại. Người có tốt hơn huyết vũ đao, so với quỷ nha đao dùng tốt. Hàn Sâm tiếp nhận quỷ nha đao nói. Huyết vũ đao mặc dù lợi hại, bất quá Hàn Sâm hay là thói quen dùng quỷ nha đao thuộc tính càng phụ họa tính cách của hắn. Không đồng dạng, Vân Tố Y khẽ lắc đầu, không tiếp tục nói tiếp cái gì, bất quá cũng không có quá nhiều biết được huyết vũ đao có khả năng trở lại thần hóa vui sướng. Như Hàn Sâm sở liệu nghĩ, huyết vũ đao trải qua Vân Trường không chuyển đến Chấn Thiên Cung chủ nơi đó, sau đó lại từ Chấn Thiên Cung chủ giao cho Thiên Đạo Viện, từ Thiên Đạo Viện nghiên cứu huyết vũ đao trở lại thần hóa khả năng. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp Chấn Thiên Cung, theo Thiên Đạo Viện nghiên cứu huyết vũ đao kết quả có 8 thành trở lên khả năng, có thể đem huyết vũ đao quay về thần hóa. Đây là một món làm cho Chấn Thiên Cung trên dưới phấn chấn tin tức, liền xem như Chấn Thiên Cung như vậy hào môn thượng tộc có thể thêm một món thần hóa chi khí cũng là đại sự, trăm ngàn năm chưa hẳn có thể ra một món. Bất quá NG các loại tại Chấn Thiên Cung bên trong tu hành vũ tộc nhưng không có cao hứng như vậy, sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Lại là Hàn Sâm, NG tức giận cơ hồ hộc máu. Đây chính là một món thần hóa chi khí, rất nhiều chủng tộc đời đời kiếp kiếp phấn đấu, đều khó mà đạt được một món, cái kia vốn nên vũ tộc bây giờ lại thuộc về Chấn Thiên Cung. Thánh Thiên Đường vũ tộc nhận được tin tức này sau, cao tầng đồng dạng là cả đám đều đắm chìm, không biết là bị tức vẫn là bị kinh hãi. Hàn Sâm tìm một cơ hội về tới ẩn núp chi địa ôm lấy tự mình đáng yêu lão bà cùng nữ nhi. Ba ba, Bảo Nhi cũng muốn ôm một cái. Bảo Nhi bu lại, nháy mắt nhìn qua Hàn Sâm. Hàn Sâm một tay ôm một cái cảm giác 10 phần thỏa mãn, nếu là tiểu hoa cũng ở đây, vậy thì cái gì đều viên mãn. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm đang chuẩn bị xuyên toa đi Chấn Thiên Cung, đã thấy Bảo Nhi nhảy vào trong lòng, làm nũng nói. Ba ba, Bảo Nhi muốn đi chung với ngươi bên kia. Ngoan, ngươi còn muốn đi học đây, chờ ngươi trưởng thành lại dẫn ngươi đi. Hàn Sâm nói, hừ, ba ba không mang theo Bảo Nhi đi, Bảo Nhi tự mình cũng có biện pháp đi. Bảo Nhi chu miệng nhỏ, thở phì phò nói, ngươi có biện pháp nào? Hàn Sâm trong lòng giật mình, Bảo Nhi tiểu gia hỏa này không phải bình thường, nói không chừng hắn thật có thể làm ra chuyện gì tới. Không nói cho ngươi, dù sao ngươi không mang theo ta đi, chờ ta về sau liền tự mình đi. Bảo Nhi tức giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, Bảo Nhi, không phải ba ba không mang theo ngươi đi, là bên kia hoàn cảnh bây giờ không cho phép ngươi chờ một chút, quá chút thời gian chờ ta trở về Nhật Thực Tinh, liền mang ngươi tới chơi. Hàn Sâm vội vàng trấn an Bảo Nhi, để tránh Bảo Nhi thật làm ra đến chuyện gì. Bất quá bây giờ Hàn Sâm khẳng định không thể mang nàng tới, Chấn Thiên Cung không cho phép ngoại lai sinh vật tiến vào, Bảo Nhi đi vào bị người nhìn thấy, căn bản giải thích không rõ lai lịch của nàng. Tốt à, ba ba không cho ngươi lừa gạt Bảo Nhi à, bằng không thì Bảo Nhi liền tự mình đi. Bảo Nhi duỗi ra ngón út muốn cùng Hàn Sâm móc tay. Ba ba cam đoan, trở lại Nhật Thực Tinh sau lập tức liền mang ngươi tới chơi. Hàn Sâm duỗi ra ngón út cùng Bảo Nhi ngón út móc tại cùng một chỗ, sau đó ngón tay cái tương đối, nghiêm trang nói. Bảo Nhi lúc này mới tin tưởng Hàn Sâm, từ Hàn Sâm trong lòng nhảy xuống tới. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nhìn xem Bảo Nhi hỏi. Bảo Nhi, ngươi cái kia tiểu hồ lô thu vào đi đồ vật còn có thể hay không thả ra? Có thể à, Bảo Nhi nháy mắt đáp, cách chương.